Bắc Tống Phong Lưu, chương 974, khóc người sống, góc truyện audio.com, nữ ma đầu, băng phách ngân châm, hai tên này quá là nhập vai rồi. Lý Kỳ bị kẻ dở hơi này làm có dở khóc dở cười. Nhưng, những khách quan đó thấy Cao Nha Nội bị kích động như vậy, không khỏi cảm thấy mình liệu có hoa mắt hay không. Đường đường tứ tiểu công tử kinh thành, người khác đều sợ như sợ cọp, trên đời lại còn có người có thể khiến cho y sợ như vậy, há chẳng phải là Lý Mạc Sầu tới rồi sao? Bất giác ánh mắt đều nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy bên ngoài có một người phụ nữ và hai người đàn ông đang đứng. Là một người phụ nữ, không biết tiếng kinh sợ của ai, lẽ nào Nha Nội lại gieo họa, chắc chắn là như vậy, ngốc kê tán kia thật khác thường. Người phụ nữ này cũng thật là ngốc nghếch dám tới gây sự với Cao Nha Nội. Loại phụ nữ này cũng không phải là không có, nhưng kỳ lạ là vì sao Cao Nha Nội lại sợ như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Từ trước đến giờ ta chưa từng thấy Cao Nha Nội sợ ai như vậy. Nhất thời mọi người đều xì xào, nhưng nguyên nhân mà họ đoán đều tương tự nhau, đó chính là Cao Nha Nội và người phụ nữ này nhất định là có chuyện. Dù sao, Cao Nha Nội là người có tiếng tăm bên ngoài. Xem ra người phụ nữ này thực sự là khắc tinh của Cao Nha Nội. Cũng tốt tránh cho tên tiểu tử này bất ngạo mạn không thể chịu nổi, không coi ai ra gì. Biết sợ hãi không phải là một chuyện tốt ư? Lý Kỳ ngửa mặt lên bật cười ha hả, chắp tay nói. Ôi, quái thập nương đại giá quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này rồi. Người tới chính là Lưu Vân Hy, Cao Nha Nội lén lộ ra nửa cái đầu, nghiến chặt răng lại nói. Sinh trùng mới đúng, y trời sinh đa tình, cuộc đời này là lần đầu tiên hận một người phụ nữ. Lưu Vân Hy tức giận nhìn Lý Kỳ, nói. Người đường đường là kim đao chủ vương, muốn đuổi một người phụ nữ như ta đi quá dễ dàng rồi, trực tiếp sai người tới nói một tiếng là được, ta sẽ tự tay đốt cửa hàng của mình đi. Vì sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ này, thật là quá đáng khinh. Lý Kỳ sừng sốt nói, lời này của ngươi là có ý gì? Khi nào ta nói muốn đuổi ngươi đi? Lưu Vân Hy nói, ngươi không nói, nhưng ngươi lại muốn chỉnh cho ta chết. Thiệt thòi cho ta ngày từ khi bắt đầu, còn cho rằng ngươi đang giúp ta, ai ngờ ngươi lại làm như vậy. Quả là quá độc ác, Lý Kỳ càng nghe càng buồn bực nói. Cái gì mà chỉnh cho ngươi chết, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì thế? Lúc này, Mã Kiều đứng bên cạnh Lý Kỳ nói nhỏ vài câu. Lý Kỳ quay đầu sang bên trái, chỉ thấy ở trong góc tường gần đó có mấy bóng người lén lút liền kêu lên. Tiểu cửu tên mập các ngươi ra đây cho ta. Lát sau, chỉ thấy mấy người đó bước ra từ góc tường. Chính là đám người Hồng Thiên Cửu, Xài Thông, Chu Hoa. Xài Thông cười ha hả nói. Lý Kỳ ta thực sự là tới xem trò vui đấy. Chỉ là mấy tên tiểu tử này sợ ta làm lộ chúng, mới kéo ta trốn vào trong đó. Y nói xong liền đi vào trong, bỗng phát hiện ra Cao Nha Nội cũng ở đó, liền nói. Không ngờ Nha Nội cũng còn nhanh hơn ta một bước đấy. Cao Nha Nội tức giận nói. Ngươi đi sang một bên cho ta. Ai bảo các ngươi dẫn nữ ma đầu này tới. Xài Thông mở chiếc quạt giấy ra cười dài nói. Người phụ nữ này tính tình quái đản như vậy, ban ngày ban mặt dám chọc ghẹo đại quan tam phẩm, ta mời không nổi. Lý Kỳ nhíu mày nói, tiểu cửu tên mập rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chu Hoa nói, Lý đại ca ca không hổ là kinh tế sử, thủ đoạn mua bán cũng thật là cao. Chu Tam Lang ta, góc chuyện audio.com, xem như là phục rồi, hóa ra mua bán còn có thể làm như vậy. Hồng Thiên Cửu lại nói. Nhưng mà đại ca quái vị hiên lại không cướp mất chuyện làm ăn của ca ca, có đáng phải đuổi cùng giết tận thế không? Liệu có phải là quá ức hiếp người ta rồi? Lưu Vân Hy hung hăng nói. Ngươi còn lời nào để nói nữa? Lý Kỳ giang hai tay ra, nói. Ta nên nói gì đây? Ta ngay cả xảy ra chuyện gì cũng đều không biết, không hiểu. Hồng Thiên Cửu nói. Đại ca đã như vậy rồi, ca thừa nhận đi. Ngoài ca ra, ai còn có thể điều động Long Vệ Quân? Long Vệ Quân, Lý Kỳ kinh hoàng, nói. Chuyện này có liên quan gì tới Long Vệ Quân? Chu Hoa nói, lẽ nào ca không phải là ca kêu binh lính của Long Vệ Quân tới quái vị hiên cổ động sao? Lý Kỳ khẽ nhíu mày, nói, là có chuyện như vậy, vậy thì không được rồi. Hồng Thiên Cửu gãi đầu, nói, ca biết quái vị hiên chính là do thập nương làm đầu bếp, việc gì cũng đều do nàng đích thân làm. Huynh hàng ngày sai hàng 180 người tới cổ động, rõ ràng chính là muốn nàng ta mệt chết rồi. Hàng ngày, Lý Kỳ sừng sốt nói, ta chỉ gọi có một lần, Hồng Thiên Cửu nói, không đúng, chúng ta có thể tận mắt thấy, hàng ngày đều rất nhiều binh lính tới quái vị hiên. Mấy người Chu Hoa cũng cố gắng gật đầu, không đúng, ngoài ta ra, còn có một người có thể làm được. Lý Kỳ bỗng quay đầu đi, chỉ thấy Cao Nha Nội đang dưới sự yểm hộ của Lục Thiên, đi tới cửa sau.

phía trên còn có một người phụ nữ đi theo, khóc sướt mướt. Người dân qua lại đều chỉ trỏ trỏ về phía đó. Hồng Thiên Cửu ây ra một tiếng nói, đó không phải là tên thợ săn họ La ở phía trên nhiều áo sao? Nói xong y liền bước lên phía trước hỏi, La gia nương tử chồng bà là thế nào đây? Y trời sinh bản tính thú vị, kết giao bằng hữu không hỏi tới xuất thân, đủ mọi hạng. Gocchuyenaudio.com, người đều quen biết y, trước đây cũng thường cùng đám thợ săn họ La này lên núi đi săn. Cách chương.